Ta không muốn sinh hài tử. Chương 21, góc truyện audio.com. Sau khi lửa giận của Ngô Tô Nhi hạ, hai đứa nhóc cũng đã đứng ở dưới nắng được một canh giờ, rồi sau đó lại bị Ngô Tô Nhi dẫn ra uổng. Kỳ thật cũng không phải chân chính bắt hai tiểu hài tử 3 tuổi làm nông, chỉ là đơn giản hỗ trợ này nọ truyền lời cái gì, nhưng hiển nhiên là so với ở làng Lý cùng mấy tiểu hài tử khác đùa giỡn thì không thú vị bằng. Vương Hưng cùng Vương Tổ cũng không dám mở miệng, nhìn sắc mặt âm trầm của A Sao, không phải là có uy lực bình thường. Miêu Nhi, con về nhà trước chuẩn bị nấu cơm, nhớ rõ thức A của chư ta đặt ở trong sân, chờ A Sao chờ về uy con, khí lực nhỏ không nên động đến. Ngô Tô Nhi nhìn mặt trời đã muốn lặn hơn phân nửa, đối Miêu Nhi dặn nói. Đã biết, A Sao cho Vương Hưng cùng Vương Tổ theo con trở về đi, có thêm người giúp con làm việc. Miêu Nhi ngó thấy bộ dạng đáng thương hề hề của hai đứa nhóc nhịn không được nói. Ngô Tô Nhi hừ một tiếng không trả lời, còn không mau đi theo, vẫn muốn giúp nhổ cỏ sao. Miêu Nhi kêu lên, hai đứa thấy Ngô Tô Nhi không quát bảo ngưng lại, lúc này mới dám đi lên bờ ruộng. Đi đến đầu thôn, thấy có 5-6 tiểu hài tử đang vui đùa với bùn, hai đứa bước chân cũng dần chậm lại, ánh mắt nhìn chăm chú. Được rồi, hôm nay cứ về nhà trước đã, đợi khi nào A Sao hết giận nổi lại trở ra vui đùa, cẩn thận nếu không A Sao trở về lại phạt đứng. Miêu Nhi buồn cười nói. Hai đứa nhóc nghe Miêu Nhi nói xong, đầu liền lập tức cúi thấp xuống. Nhi, ngươi nói xem hôm nay A Sao vì sao lại phát hỏa lớn như vậy, khi chúng ta nói sai, không phải A Sao đã đánh qua chúng ta hồi sao, tại sao lại còn muốn phạt đứng? Vương Hưng ủy khuất hỏi Miêu Nhi, A Sao phạt các ngươi không phải chỉ vì các ngươi nói sai đơn giản như vậy, là do các ngươi không hiểu chuyện. Đại ca trước đây không ngoạn bùn sao? Vương Tổ còn nhớ rõ Ngô Tô Nhi nói đại trụ trước đây không giống như tụi nó. Ta với đại ca trước đây đương nhiên cũng ngoạn bùn, nhưng đó đều là thời điểm điền lý không cần phải vội, đại ca từ khi còn nhỏ đã cùng cha làm việc. Trong trí nhớ của Miêu Nhi, đại trụ quẻ thật là một người hiểu sự. Hơn nữa đại ca chưa bao giờ nháo ăn gôn, cũng không học người lớn nói. Hai đứa nhóc vừa nghe xong liền không phục nói, chúng ta cũng thực nghe lời. Miêu Nhi cũng không tiếp tục nói, dù sao cũng chỉ là hai tiểu hài từ 3 tuổi, không cần quản chặt. Kỳ thật Miêu Nhi chỉ cảm thấy bọn nó tinh quái một chút, cũng không có nhiều nghịch ngợm. Cả nhà ăn xong cơm chiều, Miêu Nhi thu thập cái bàn, còn Ngô Tô Nhi thì vào phòng của hai đệ đệ dọn dẹp một chút. Chăn bông thì đã sớm được đem đi phơi nắng tốt, chỉ cần thu dọn giường cùng sắp xếp quần áo là ổn. Chờ thu thập hảo, mọi người trong nhà lại như cũ cùng nhau tụ tập trong sân. Miêu Nhi nhớ tới hôm nay Lý Học Tuấn có đưa tới mấy thất bố, liền lấy ra giao cho Ngô Tô Nhi, chính mình giữ lại cũng làm không gì được. Bởi vì hôm nay nên hai đứa nhóc không dám nháo, cho nên mọi người trong nhà đều tự trở về phòng của mình sớm hơn bình thường một chút. Ngô Tô Nhi điểm ngọn đèn, một bên giúp Vương Nhị gấp quần áo, một bên nhỏ giọng nói. Người xem Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn là xảy ra chuyện gì, cho dù Miêu Nhi không biết sự, Lý Học Tuấn kia cũng nên hiểu được đi, mỗi lần trở về đều mang theo đồ vật này nọ thì không nói, hôm nay còn cùng Miêu Nhi nằm ở trên một cái giường. Chỉ là tiểu hài tử thôi mà có cái gì, có lẽ là do hai đứa chúng nó từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Vương Nhị ngáp một cái trả lời, góc truyện audio.com, còn không có cái gì, nói cho đúng ra, Miêu Nhi còn có thể chọn khô mình một người nam nhân tốt hơn. Ngô Tô Nhi có chút buồn bực, Vương Nhị còn cho rằng đó là việc không có gì quan trọng. Rồi, được rồi, được rồi, đừng gấp nữa, ban đêm không tốt cho mắt, mau ngủ đi, ngươi nếu lo lắng thì đi lên trấn trên gặp Sao Sao của Lý gia để nói chuyện. Học Tuấn cũng tốt, hôm nay còn nhờ ta ở phụ cận mấy thôn hỏi thăm nhà ai có ca nhi tốt. Vương Nhị luôn luôn không quan tâm chuyện này, vài năm nay chuyện của Vương Đại Trụ đều do Ngô Tô Nhi một người chọn đến lấy đi, tự ý mua của Ngô Tô Nhi xem ra, muốn tìm ca nhi chịu khó lại có thể sinh dục tốt, nào có nhiều điều kiện như vậy. Ngô Tô Nhi nghĩ cảm thấy ý này cũng được, ở trong lòng yên lặng an bài thời gian, ân, chờ sau khi thu xếp xong mọi việc rồi hướng trấn trên đi thử một chuyến. Hiện tại sức lao động của Miêu Nhi còn hơn mấy người cộng lại, bất quá chỉ mới 2-3 ngày, mấy khối đất trồng đậu cỏ đều được xử lý tốt lắm. Miêu Nhi trừ bỏ cuốc đất còn có vẻ cố hết sức ra thì nhóm lửa, nấu cơm, xào rau cũng đều không có vấn đề gì. Ngô Tô Nhi dặn dò Miêu Nhi vài câu, liền yên tâm một mình đi lên trấn trên một chuyến, vì phải mang theo tiền để đi đường nên Ngô Tô Nhi đã kêu Miêu Nhi làm một cái tiểu hà bao. Miêu Nhi sẽ không thêu hoa, tìm một khối vải năm ngoái làm quần áo còn thừa cộng thêm đầu thừa đuôi thẹo thêu một cái trứng chê đó, ở trên miệng túi may thêm một sợi dây để cột hà bao lại, làm như thế có thể bỏ vào lấy ra một cách dễ dàng, kéo chặt sợi dây lại sẽ làm cho hà bao căng phồng lên nhìn vào cũng thấy đẹp mắt. Sau khi từ trấn trên trở về, Ngô Tô Nhi đã quyết định sẽ may cho Miêu Nhi một bộ đồ mới. Ngô Tô Nhi đã hết sức chuyên chú giúp Miêu Nhi dùng hết số vải tốt mà Lý Học Tuấn mang đến. Đương nhiên Miêu Nhi sau khi nghe chính mình sẽ có quần áo mới, vẫn cứ cao hứng tuyệt đối không biết hình thức của bộ đồ ấy là váy liền áo, càng không biết là bộ váy mới sẽ được mặc trên người của mình khi sao sao Lý ra đến làm khách trong nhà. Cách chương.